Chương 328, hung thủ chỉ hướng. Chương 328, hung thủ chỉ hướng tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một cây phong nhuệ thổ thứ từ dưới đất chui ra, đem vương lãng thần mặc một cái xuyên tim, đóng đinh ở nơi đó, chết. Không nhắm mắt thật có lỗi à, thực ta cũng không muốn lừa ngươi, con trai của ngươi vương sẵn cũng sớm đã bị ta giết. Lâm Phong hướng về phía vương lãng thần thi thể từ tốn nói, nhưng là, ta cảm thấy đối ngươi như vậy tới nói quá tàn nhẫn một chút, liền nói dối ngươi, xin thứ lỗi. Nói, Lâm Phong vươn tay thay vương lãng thần khép lại vẫn mở to con mắt. Thực, nếu như không phải vì đạt được vương lãng thần tài sản, Lâm Phong đã sớm trực tiếp động thủ giết người, cũng sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy. Bất quá, dạng này kết cục Lâm Phong cũng phi thường hài lòng. 1 tỷ tài sản. Tới tay thật có lỗi, ngươi cũng phải chết. Lâm Phong đưa ánh mắt về phía té xỉu trên giường vương lãng thần thê tử, nói ra hàn ngu nhân sinh thiết lập lại. Hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đoàn hừng hực hỏa cầu theo trong miệng hắn phun ra, bắn về phía biệt thự mỗi một hẻo lánh, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ biệt thự đều lâm vào một cái biển lửa. Ô ô ô cơ hồ trong cùng một lúc, nơi xa truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát. 4-5 chiếc xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu, nhanh chóng hướng phía biệt thự phương hướng chạy đến. Trước đó, vương lãng thần báo cảnh sát lúc này rốt cục chạy đến, lại là đã tối. Không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lâm Phong trong lòng nói ra. Hắn tung người một cái theo biệt thự lầu 2 nhảy xuống, đi vào trong đình viện. Hắn từ dưới đất tiện tay nhặt lên mấy khỏa cục đá, quán chú chính mình trả cờ dạ, sau đó run tay ném ra. Ầm ầm ầm theo liên tiếp bạo hưởng. Sở hữu giam không khí bị đánh nát. Giam không khí bị đánh nát, dùng cho giám sát máy tính cũng bị đốt, bọn bảo tiêu gắt gao, trốn, sẽ không có cái gì bỏ sót đi. Nhìn qua đã biến thành hừng hực hỏa hải vương gia biệt thự, Lâm Phong nói một mình nói ra. Giờ này khắc này, toàn bộ vương gia biệt thự đều không có một ai. Cho dù là trước đó bị Lâm Phong chấn nhiếp 8 đầu lang cẩu, cũng ở đại hỏa thiêu lên thời điểm chạy trốn. Thổ độn địa hành chi thuật liên tục kiểm tra. Lâm Phong xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở bên ngoài, hai tay của hắn kết ấn, thân thể chậm rãi chui vào lòng đất, biến mất. Sau một lát, 5 chiếc xe cảnh sát đứng ở vương gia cửa biệt thự. Trời ạ, tại sao có thể như vậy, nơi này chính là vương lãng thần biệt thự A? Một cái cảnh viên trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm vào trong biển lửa biệt thự, chấn kinh nói ra. Loạn toàn bộ Nghi Châu thành phố đều muốn loạn, một cái khác cảnh viên cũng kinh hãi nói ra. Ở vương lãng thần thủ hạ công nhân chí ít có 1.000 người, thật không biết trong tương lai mấy ngày Nghi Châu thành phố sẽ phát sinh cái dạng gì đáng sợ biến cố. Sở hữu cảnh viên đều cả kinh ngây người, chỉ có đội trưởng, thay mặt cục trưởng Trần Chí yên lặng móc ra một điếu thuốc, cho mình điểm bên trên, trong mắt tràn ngập rung động. Là hắn làm sao, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, trong đầu hắn hiện ra một tấm thanh tú xuất khí khuôn mặt. Nửa giờ sau, một cái chén trà bị hung hăng quẳng xuống đất. Thịt nát xương tan, cặn bã tung tóe đầy đất đều là. Trương Long sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, ánh mắt lánh liệt, tựa như lúc nào cũng muốn tìm một người để phát tiết chính mình trong nội tâm phẫn nộ. Đầu tiên là phòng thẩm vấn Lư A Cha Y, một tên cảnh viên hy sinh, một cái người bị tình nghi và một người bình thường tử vong. Ngay sau đó, không đến 2 canh giờ, vốn là lớn nhất phòng địa sản khai phát công ty lão bản vương lãng thần ra bên trong cháy. Dập tắt sau ở cho tàn bên trong phát hiện 2 cô đốt cháy khét hài cốt, hư hư thực thực vương lãng thần và vợ hắn. 5 cái án mạng, đây quả thực có thể muốn Trương Long mệnh, ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, buổi tối hôm nay đến tột cùng là thế nào. Trương Long phẫn nộ tiếng giống trong phòng quanh quẩn. Đứng ở trước mặt hắn những cảnh viên đó cả đám đều cúi đầu, không dám cùng Trương Long có ánh mắt tiếp xúc, sợ bị bắt lấy khi nơi chút giận. Trương Cục, ngài trước đừng nóng giận. Đột nhiên, Trần Chí mở miệng nói ra, ta cảm thấy buổi tối hôm nay sự tình có gì đó quái lạ. Ta cũng biết có gì đó quái lạ. Thấy là Trần Chí nói chuyện, Trương Long thoáng khống chế một chút tâm tình mình, đây nhất định hội một trận báo thủ, nhằm vào là Vương Sẵn và Vương Lãng Thần cha con. Ừm, ta cũng là cho rằng như vậy, trùng sinh chi bẻ gãy nam thần của trụ. Trần Chí trong đầu hiện lên Lâm Phong gương mặt, trầm giọng nói ra, có một người có trọng đại hiểm nghi, ta đề nghị đối với hắn tuyên bố lệnh truy nã. Ô ngươi có cái gì manh mối nói nhanh một chút đi ra. Trương Long nói ra, ta cảm thấy Hoàng Cục trưởng có rất lớn hiểm nghi. Trần Trí trầm giọng nói ra, đầu tiên, Hoàng Cục trưởng lúc ấy ngay tại trong phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn bốc cháy, tất cả mọi người chết, chỉ có hắn trốn tới. Lần, Tiểu Chu đưa Hoàng Cục trưởng đi bệnh viện thời điểm, lại bị Hoàng Cục trưởng đánh bất tỉnh đi qua, khi tỉnh lại Hoàng Cục trưởng đã chẳng biết đi đâu. Cho nên, ta cảm thấy Hoàng Cục trưởng có trọng đại hiểm nghi, đề nghị đối với hắn tuyên bố lệnh truy nã. Trần Trí nói ra, tuy nhiên theo công việc thường ngày ở trong rất khó tin tưởng Hoàng Cục trưởng lại là hung thủ, nhưng như lời ngươi nói, hắn xác thực có được lớn nhất hiểm nghi. Trương Long hơi trầm tư một chút, liền mở miệng nói ra, được. Từ giờ trở đi ta tuyên bố lệnh truy nã, đối với Hoàng Sán Nhân tiến hành bắt. Vâng, sở hữu cảnh viên lớn tiếng nói. Đem tất cả mọi chuyện an bài xong xuôi về sau, Trương Long kéo lấy mọi mệt thân thể về đến nhà. Hắn đặt mông té ở ghế sổ phả trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng buổi tối hôm nay toàn bộ đầu đuôi sự tình. Đối với Hoàng Sán Nhân, Trương Long trong lòng rất rõ ràng biết hắn cũng không phải là hung thủ. Còn nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hoàng Sán Nhân cũng là cái nịnh nọt hạng người vô năng, làm sao lại làm ra loại này kinh thiên động địa sự tình, hắn căn bản cũng không có như thế bản sự. Nhưng là, dù vậy, Trương Long vẫn là tuyên bố lệnh truy nã. Lần này án kiện rất trọng đại, chết 5 người, bên trong còn có Vương Lãng Thần, tất sẽ ở toàn bộ Nghi Châu thành phố đều nhấc lên một trận đại loạn. Hắn sẽ nhận đến từ các phương diện cường đại áp lực, yêu cầu hắn trong thời gian ngắn nhất phá án. Thế nhưng là, theo gây án nhân viên đáng sợ thủ pháp bên trong, Trương Long biết trong thời gian ngắn phá án là không thể nào. Bởi vậy, hắn liền trước cho mình lưu một đầu đường lui. Một khi án kiện vô pháp lấy được tiến triển, hắn cũng chỉ có thể này Hoàng Sán Nhân đến kết án do dự thật lâu. Trương Long rốt cục bấm Trương Di điện thoại. Nhị thúc, muộn như vậy còn chưa ngủ à, có chuyện gì sao? Trương Di mơ mơ màng màng thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Nha đầu, nói với nhị thúc câu lời nói thật, cái kia Lâm Phong là cái thế nào? Người Trương Long nghiêm túc nói ra. Lâm Phong, ngươi nói là Lâm Phong sao? Trương Di lập tức thanh tỉnh rất nhiều, kích động nói ra, nhị thúc, ngươi có phải hay không chuẩn bị ra tay giúp ta? Thật sự là rất đa tạ ngươi. Ta có thể suy tính giúp ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải đem Lâm Phong tình huống cụ thể nói cho ta biết. Trương Long nói ra. Ấn ơn. Nhị thúc. Trương Di đã là kích động lại là hưng phấn, đem những gì mình biết Lâm Phong tình huống toàn bộ nói ra. Nha đầu, ngươi nói cái này Lâm Phong biết võ công, với lại rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Trương Long xốp giòn âm thanh hỏi. Nói như thế nào đây, ta cảm giác so anh ta còn lợi hại hơn. Trương Di nói ra. Thập sao so ca ngươi còn lợi hại hơn? Trương Long lên tiếng kinh hô. Ừm, ta cảm thấy so anh ta lợi hại. Trương Di no y tốt, ta đều biết. Thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Nói xong, Trương Long liền cúp điện thoại, trong lòng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Đến bây giờ, hắn đã trên cơ bản có thể xác định, lần này án kiện hung thủ là người đó.